Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 31, kỳ thi chứng chỉ khám phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là gì vậy? Ngày hôm sau, khi đang được Hỏa Hoa chơi đùa, Tiểu Tịch tò mò hỏi khi nhìn thấy Chu Lục đang vác một cái thùng lớn vào phòng. Chậu mới cho Hỏa Hoa. Chu Lục tháo ra một cái chậu hoa lớn từ trong thùng hàng rồi nói. Hỏa Hoa nhìn thấy ngôi nhà mới, liền đập Tiểu Tịch vào tường, cong người bỏ đến bên cạnh Chu Lục. Giơ dây leo ra để xin chậu mới. Đau quá, Tiểu Tịch xoa đầu, tự mình rút ra khỏi tường, nhìn Chu Lục và Hỏa Hoa đang vui vẻ thay chậu. Chậu lớn thế này, cậu định dùng để làm gì? Dùng để chứa đồ, chuẩn bị thi lấy chứng chỉ khám phá. Nghe Chu Lục nói, Tiểu Tịch liền ngạc nhiên. Cậu định đi thi chứng chỉ khám phá bây giờ sao? Không ở lại bí cảnh luyện tập thêm một thời gian nữa à? Phí đăng ký thi chứng chỉ khám phá đối với cậu không hề rẻ đâu. Nếu thất bại thì yên tâm, không thất bại đâu. Chu Lục mỉm cười tự tin. Hỏa Hoa thử chậu mới, rất thích vì nó có thể chứa nhiều đồ hơn. Cái trọng lượng này không giống như một linh thú hệ thực vật thông thường có thể chịu được. Tiểu Tịch nhìn biểu hiện của Hỏa Hoa, trầm ngâm. Hỏa Hoa có khi nào đã hấp thụ một kỹ năng nào đó không? Chu Lục cười khẽ, vận chuyển. Tiểu Tịch không hổ danh là yêu tinh thông dụng, lập tức đoán ra kỹ năng mà Hỏa Hoa đã hấp thụ. Thấy Chu Lục không phủ nhận, cô không thể không nói. Kỹ năng chủng tộc của Mộng Vũ Hoa quả nhiên là rất lợi hại. Chỉ tiếc là khả năng biến hóa thành linh thú của nó thực sự quá thấp. Trong hàng triệu năm, số lượng được phát hiện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kỳ thi chứng chỉ khám phá cấp C hệ thảo diễn ra ngay sau ngày đầu tiên của kỳ thi chiến đấu. Tiểu Tịch cảm thấy rằng Chu Lục đang quá vội vàng. Dù tốt nghiệp rồi cậu cũng không thể có được nguồn tài nguyên như ở học viện. Nhưng cậu cũng không cần phải sắp xếp thời gian của mình gấp gáp như vậy. Bí cảnh cấp D đối với Hỏa Hoa đã là sự lãng phí rồi. Chu Lục vuốt ve lá của Hỏa Hoa, nói, tôi không muốn lãng phí điểm học phần vào việc này. Ngoài ra, Chu Lục liếc nhìn hệ thống. Theo lý mà nói, việc thi chứng chỉ khám phá phải là một sự kiện rất quan trọng. Theo tính cách của hệ thống, chắc chắn sẽ có nhiệm vụ yêu cầu Chu Lục phải ngăn chặn. Nhưng đến giờ, cậu vẫn chưa thấy nhiệm vụ nào từ hệ thống. Điều này có thể giống như nhiệm vụ trong kỳ thi chiến đấu, vì có một thời điểm cụ thể, nên hệ thống sẽ chỉ phát nhiệm vụ trước khi sự kiện xảy ra. Nói cách khác, theo dòng thời gian của hệ thống, kỳ thi chứng chỉ khám phá mà cậu tham gia đáng lẽ là vào 7 ngày sau, chứ không phải là hôm nay. Nếu đúng như vậy, thì điều đó có nghĩa là cậu đã nhanh hơn 7 ngày so với dự định ban đầu. Hệ thống là cố định, nhưng con người thì không. Chu Lục không có ý định đi theo dòng thời gian của hệ thống để từng bước mạnh lên. Điều đó tuy giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn một cách dễ dàng và còn có thể lấy phần thưởng từ việc thất bại nhiệm vụ, nhưng quá chậm. Hiện giờ cậu không biết kẻ thù của mình là ai, có sức mạnh và quyền lực như thế nào. 10 năm, không, quá dài, cậu muốn trở nên mạnh mẽ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn so với chính bản thân mình trong dòng thời gian của hệ thống. Nghĩ đến đây, Chu Lục bước đi đầy kiên định ra khỏi ký túc xá. Cái chậu lớn thực sự gây cho Hỏa Hoa một chút áp lực. Nhánh lá của nó bị đè xuống thấp hơn bởi chậu. Để tránh chậu bị lật khiến đất rơi ra ngoài, nó phải dồn thêm sức để điều khiển rễ bám chặt vào chậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Hỏa Hoa vẫn không muốn trở lại thẻ giám thú, mà nhất quyết đi theo Chu Lục đến hiệp hội khám phá. Đi được vài bước, Hỏa Hoa đã phải dùng dây leo để nâng chậu lên. Trông như một cô bé đang đội một cái mũ to quá khổ, vừa vụng về lại vừa đáng yêu. Kỳ thi chứng chỉ khám phá hôm nay là dành cho hệ thảo, vì vậy tất cả những giám thú sư tham gia đều mang theo linh thú hệ thảo. Linh thú hệ thảo không chỉ là thực vật, mà còn có rất nhiều linh thú là động vật có đặc tính thảo mộc. Lần đầu tiên Hỏa Hoa nhìn thấy nhiều linh thú hệ thảo như vậy, nó rất phấn khởi, vui vẻ chào hỏi khắp nơi. Giữa một đám động vật, đột nhiên xuất hiện một chậu hoa di chuyển, điều này tất nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong hiệp hội khám phá lúc này, hầu hết những người đang tham gia thi chứng chỉ đều là sinh viên năm 3 chưa vượt qua kỳ thi năm ngoái. Đã là năm 3 mà vẫn chưa thi được chứng chỉ khám phá cấp C, họ đã chậm hơn so với bạn cùng lứa rất nhiều. Vì vậy, dù Hỏa Hoa rất nhiệt tình chào hỏi, nhưng nhận được chỉ là sự lạnh lùng. Thậm chí có người nhận ra Chu Lục, người vừa tỏa sáng trong kỳ thi chiến đấu hôm qua, là một giám thú sư thiên tài đạt điểm tuyệt đối. Thi xong kỳ thi chiến đấu, ngày hôm sau đã đến thi chứng chỉ khám phá cấp C sao? Thật là một thiên tài kiêu ngạo, những kẻ có tâm địa xấu xa nhìn Chu Lục với ánh mắt đầy ác ý. Thậm chí đã có người tính toán sẽ chê giễu cậu sau khi cậu thất bại trong kỳ thi chứng chỉ. Nhưng bây giờ họ không định lên tiếng. Học viện giám thú không bao giờ thiếu thiên tài. Họ đã bị những thiên tài làm cho bẽ mặt quá nhiều lần, nên đã có kinh nghiệm rồi. Lúc này, tuyệt đối không nên nhảy ra chế giễu. Linh thú bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của chủ nhân. Sự nhiệt tình của hỏa hoa không được đáp lại. Điều này khiến nó có chút buồn bã. Các lá đều rủ xuống. Hỏa hoa, chúng ta phải đi đăng ký rồi. Chu Lục bước về phía quầy, nói với hỏa hoa. Vừa nghe thấy giọng chủ nhân, hỏa hoa lập tức phấn chấn trở lại, uốn mình đi theo sau Chu Lục. Xin chào, nhân viên quầy tiếp tân của Hiệp hội Khám phá là một cô gái rất xinh đẹp. Khi thấy Chu Lục, cô lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn? Chu Lục đặt hỏa hoa lên bàn. Sau khi đứng vững, hỏa hoa rất lễ phép chào hỏi cô tiếp tân. Tôi có thể sử dụng một số đạo cụ trong kỳ thi, cần phải đăng ký trước. Chu Lục nói với tiếp tân, linh thú sử dụng đạo cụ trong chiến đấu là điều rất bình thường, miễn là không phải là vũ khí vượt quá quy chuẩn thì Hiệp hội Khám phá sẽ cho phép, nhưng phải đăng ký trước. Dù sao đây cũng là một kỳ thi, cần có sự công bằng nhất định. Được rồi, tôi sẽ giúp bạn đăng ký. Tiếp tân lấy ra một thiết bị quét. Xin lỗi, cô tiếp tân quét cây nấm mà hỏa hoa lấy ra. Đây là đạo cụ bị cấm, nhưng đây là thực phẩm. Chu Lục không từ bỏ. Hôm qua đã bị loại khỏi danh sách thực phẩm rồi. Chết tiệt, cái ông trọng tài đó đúng là hành động nhanh thật. Được thôi, thế cái này thì sao? Chu Lục để hỏa hoa lấy ra một đạo cụ khác. Nhìn chiếc bình thép trên bàn, cô tiếp tân im lặng một lúc. Thưa anh, đối thủ trong kỳ thi hệ thảo hôm nay là linh thú hệ hỏa, mà anh mang theo một cái bình chữa cháy. Nó là thiết bị dân dụng, nhưng đây là bình chữa cháy mà. Trong quy tắc có nói là không được sử dụng bình chữa cháy trong kỳ thi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lục lấy từ túi ra quyển hướng dẫn thi chứng chỉ khám phá. Nhìn độ nhăn của giấy, quyển sách này đã bị Chu Lục lật đi lật lại rất nhiều lần. Rất nhiều từ trong đó đã được đánh dấu bằng bút. Được thì được, cô tiếp tân gần như muốn khóc. Ai lại mang bình chữa cháy đi thi lấy chứng chỉ chứ? Đã vậy đối thủ lại là linh thú hệ hỏa. Cuối cùng, cô tiếp tân vẫn làm đăng ký cho Chu Lục. Nhưng cô vẫn tốt bụng nhắc nhở. Bình chữa cháy thông thường không thể dập tắt lửa do linh thú hệ hỏa tạo ra đâu. Tốt nhất anh không nên mạo hiểm. Tôi biết điều đó, nên tôi mới mang theo bình chữa cháy dân dụng thế hệ mới nhất của hãng Niêm Bảo đấy chứ. Nó có thể dập tắt lửa do linh thú hệ hỏa cấp 1 gây ra. Nhà của Lý Nghĩa còn có phiên bản cao cấp hơn, nhưng đáng tiếc là nó là trang bị quân sự, thuộc loại đạo cụ bị cấm trong kỳ thi. Xin lỗi nhé, tôi phải vượt qua kỳ thi chứng chỉ khám phá cấp C này trong thời gian nhanh nhất. Vì vậy, tôi chỉ có thể dùng vài thủ đoạn nhỏ thôi. Lén lút thêm một chương nữa, xin các vị độc giả hãy ủng hộ chúng tôi và đón đọc truyện tại website chuanphong.io nhé. Cách chương.